Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, Trảm thiện niệm. Bạch Vũ bị Thiên Võ Thánh Nhân quét nhập hư không, cuốn bay đến Thiên Võ Đại Lục cực nam vùng biển bên cạnh. Mới đứng vững gót chân, liền ngạc nhiên nhìn đến Linh Vương vậy mà cũng tại. Hiển nhiên Linh Vương cũng hoảng hốt từ trên trời giáng xuống Bạch Vũ. Hai người mắt to trừng lấy đôi mắt nhỏ, lẫn nhau ở giữa đều có chút chần chờ. Sau đó, Linh Vương toàn thân một cái giật mình, vứt cho Bạch Vũ một đạo ma nguyên chi ấn. Xoay người chạy, Bạch Vũ cười một tiếng, tùy ý phất tay đem ma nguyên chi ấn đánh tan. Thuận thế trong bàn tay trượt ra hai đạo bảy màu chân nguyên linh dây thường. Tướng tài chạy không hơn 100 mét, Linh Vương trói lại, xoay tay lại co lại. Linh Vương hoảng sợ đổ vào Bạch Vũ dưới chân. Người không có thể giết ta. Linh Vương cầu khẩn nói ra. Ta không nói muốn giết ngươi. Bạch Vũ có chút kỳ dị Linh Vương vậy mà sẽ như thế sợ hắn. Nhưng đảo mắt vừa nghĩ, Bạch Vũ liền hiểu, nhất định là cùng ác niệm Lục Bào lão tổ có quan hệ. Quả nhiên hỏi một chút phía dưới, Bạch Vũ khiếp sợ biết được. Lục Bào lão tổ vậy mà tại cực nam đại lục phía trên thành lập một cái giáo phái. Cũng lại trở thành một phương giáo tổ. Linh Vương thân phận là Thanh Y giáo tả hộ pháp. Hữu hộ pháp cũng là Bạch Vũ người quen độc thân. Bạch Vũ thú vị cười. Tại Linh Vương chỉ huy dưới, hướng về Thanh Y giáo tổng đàn tiến lên. Làm Lục Bào lão tổ nhìn thấy Bạch Vũ thứ nhất mắt, kém chút trực tiếp bạo tẩu. Bất quá bắt nguồn từ hai người một thể đặc tính, Lục Bào lão tổ biết Bạch Vũ cũng không có ác ý, cũng liền lui những người khác, cùng Bạch Vũ đơn độc nói chuyện riêng. Ta chuẩn bị trảm tam thi. Bạch Vũ mở miệng câu đầu tiên liền để Lục Bào lão tổ chấn động vô cùng. Trảm tam thi mang ý nghĩa Bạch Vũ sẽ đem thực lực chia ra làm bốn. Tương lai tam thi cùng bản thể liền có thể dung hợp, thậm chí thôn phệ còn lại tam thể, tiến tới chuyển bộ làm chủ. Hừ hừ, Lục Bào lão tổ hừ lạnh im lặng. Ta muốn mượn lực của ngươi chém tới thiện thi. Yên tâm, sẽ có chỗ tốt của ngươi. Bạch Vũ nói, trên thân tràn ra nồng đậm màu đen tử khí. Đây là. Lục Bào lão tổ chợt theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, cực độ tham niệm mà khát vọng bức thiết nhìn chằm chằm cái kia nồng đậm tử khí. Lục Bào lão tổ đồng ý, cũng hạ lệnh toàn giáo đề phòng. Cùng Linh Vương cùng độc thần ba người thành tam tài trận hộ vệ Bạch Vũ. Bạch Vũ nhắm mắt lại, đem tiên linh thần hồn chìm vào trong thức hải. Bảy màu thần tính tinh thạch lượn vòng lấy tiên linh thần hồn. Hai đạo đen trắng sinh tử chi khí du đãng hai bên trên dưới. Thứ hai thái cực đồ thẳng đứng mà đứng. Tiên linh thần hồn dần dần phiêu tán ra tử sắc tiên linh chi khí. Chậm rãi làm bảy cỗ một nhập bảy màu thần tính trong tinh thạch. Theo tiên linh chi khí cùng thần niệm rót vào, bảy màu thần tính tinh thạch bắt đầu run rẩy lên, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt chấn động. Bạch Vũ bên ngoài cơ thể đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen dày đặc cùng sấm sét vang dội ở giữa, hình như có rồng ngâm hổ gầm theo vân trung mơ hồ truyền đến. Càng là mặt biển bắt đầu lăn lộn, tầng tầng sóng biển càng ngày càng cao bao phủ hướng biển bờ, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Trong sơn dã bách thú kinh hãi tứ tán, thảo mộc vô phong tự bày. Bảy màu thần tính tinh thạch chậm rãi hiện lên, từng đạo phân chia ra thần niệm tại bảy màu thần tính trong tinh thạch dần dần dung hợp. Tinh thạch, bảy màu thần tính tinh thạch bắt đầu chậm rãi biến hóa ra nguyên một đám cùng loại Bạch Vũ bộ dáng. Hai đạo đen trắng sinh tử chi khí tựa hồ không muốn phản ứng bảy màu thần tính, vặn vẹo lên, hắc khí kết thành một đoàn, bạch khí kết thành một đoàn, hóa thành hai đạo âm dương ngư nhãn rơi vào thái cực đồ án bên trong. Lúc này, Bạch Vũ tiên linh thần hồn đột nhiên mở mắt, phun ra bảy thanh chân linh chi hồn, hóa nhập bảy màu thần tính trong tinh thạch. Oanh tạc, Thanh Y giáo tổng đàn lâm vào một trận thiên lôi oanh kích bên trong. Vô số giáo chúng hoảng sợ đào vong. Mà thủ hộ Bạch Vũ Lục Bào lão tổ sắc mặt đại biến. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ tao ngộ mãnh liệt như thế thiên địa phản phệ. Một đạo thiên lôi oanh kích mà xuống, Lục Bào lão tổ tăng vọt pháp thân, phi thân nhào tới, nhưng Bạch Vũ bỗng nhiên ý niệm sinh động, để Lục Bào lão tổ mang theo Linh Vương cùng độc thần cùng một đám giáo đồ lập tức rời đi. Lục Bào lão tổ bọn người vừa đi, một đạo cường thế thiên lôi lại oanh kích mà xuống, nhập vào Bạch Vũ nhục thân bên trong, nhưng không có chút nào tạo thành bất kỳ vết thương nào, thì hoàn toàn tiêu trừ vô tung. Cái kia đạo thiên lôi về sau, thiên lôi liền như là trời mưa, cuồng bạo nện xuống, rốt cục Bạch Vũ nhục thân tạo nên tia tia tử khí. Tử khí bên trong mơ hồ nhìn thấy 7 cái lớn chừng quả đấm tiểu Bạch Vũ chậm rãi tại tử khí bên trong ngưng kết thành hình, thái cực vô hình dẫn đông dương, tử khí lượn quanh huyền lạc thất thải, thiện ác bản ngã đều chém đi, từ đó chân tiên tự tiêu diêu. Bạch Vũ đứng người lên, vòng quanh mặt đất thành thái cực đồ án thức cất bước. 7 cái, Lục Bào lão tổ chấn kinh nhìn lấy 7 cái thành hình thiện niệm bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chính vui mừng tại Bạch Vũ trên thân nhảy cẫng vui cười. Cái này thất tiểu giao cho ngươi. Ta từng thả ra phong ma chi địa gần vạn không diệt. Lại là để thiện niệm chia ra làm thất. Xem ra, ta còn muốn hồi phong ma chi địa một chuyến. Đây là hắc tử chi khí. Như lời hứa, giao cho ngươi, Bạch Vũ nói, nhục thân giống như xé rách đồng dạng, phân hóa ra một đạo khoái nồng đậm thành thực thể hắc khí. Ngươi sau khi đi, bọn họ ta tự sẽ chăm sóc, Lục Bào lão tổ lạnh lùng nói, ngoắc đem thất tiểu thu tới tay trên cánh tay. Hiển nhiên bởi vì hai người một thể, thất tiểu cũng không có bài xích Lục Bào lão tổ, thậm chí là hoan hỉ nhảy nhót đến Lục Bào lão tổ trên thân. Bạch Vũ đi, rời đi cực nam chi địa. Trước khi đi, Lục Bào lão tổ lãnh đạm nhắc nhở Bạch Vũ. Nói hiện tại cực nam chi địa ngoại trừ Thanh Y giáo bên ngoài. Vẫn còn có 4 cái giáo. Hợp thành Nam Ma năm giáo. Lẫn nhau ở giữa ngay tại ám đấu. Để Bạch Vũ cẩn thận một chút. Ngoài ra, Lục Bào lão tổ cáo chi Bạch Vũ. Phong thần thất bảo một trong đả thần tiên đúng lúc tại Nam Ma năm giáo một trong cổ thần giáo. Cổ thần, Bạch Vũ cười nhạt một tiếng. Trong lòng biết Lục Bào lão tổ cái này là muốn mượn Bạch Vũ đao sát cổ thần. Bất quá, đả thần tiên sức hấp dẫn xác thực rất lớn. Bạch Vũ phất tay cùng thất tiểu tạm biệt. Đây chính là cổ thần giáo tổng đàn. Bạch Vũ hơi kinh ngạc nhìn qua hai tòa u ám sơn phong ở giữa. Càng thêm mờ tối u cốc. Cổ thần còn thật có thú. Bạch Vũ nhẹ nhõm rảo bước tiến lên thông hướng cổ thần giáo tổng đàn ám ảnh trên đường. Bên đường có một tòa bia đá. Trên đó viết, cổ thần bí cảnh, nhập giả vạn cổ cắn giết. Bạch Vũ đầu ngón tay gảy nhẹ. Một đạo xích huyết sát khí xoắn nhập bia đá. Nhất thời đem bia đá vỡ nát thành mạt. Ngươi là người phương nào? Dám, chấm ngoặc kép, bia đá mới vỡ nát. Hai đạo bóng đen thì theo bên đường trong rừng nhảy ra. Thế mà âm thanh chưa rơi, hai đạo thi thể thì ngã xuống. Bạch Vũ nhàn nhã bước qua, mới nhập không đến 100 bước. Một trận ông ông phong minh thanh vang lên. Bạch Vũ dương mắt nhìn thấy giữa không trung nhất trọng đen nhánh vân vụ che phủ mà đến. Bạch Vũ trong mắt chợt hiện thanh mang. Nguyên lai cái kia đen nhánh vân vụ là một đám lít nha lít nhít độc phong. Bạch Vũ thở nhẹ một hơi. Một cỗ huyết sắc sát khí chỗ thủng mà ra. Nghênh phong phóng đại, ngược lại trong nháy mắt đem toàn bộ độc phong hóa thành một chút dòng máu nhỏ xuống. Lại nhập 100 bước, khắp nơi hơi hơi rung động. Bạch Vũ không thèm để ý chút nào tiếp tục tiến lên. Một cỗ huyết khí theo Bạch Vũ lòng bàn chân tràn ra. Hóa thành dòng máu đem mấy ngàn thước đại địa huyết nhiễm đỏ thẫm. Vô số dấu ở trong đất cổ trùng còn chưa chui từ dưới đất lên. Thì từ tại sát khí mặt sát phía dưới. Huyết ma Bạch Vũ, một tiếng khí nộ giống to. Bạch Vũ dừng bước lại, nhìn thấy tối tăm bên trong. Cổ thần chính tức hổn hển căm tức nhìn hắn. Cổ thần sau lưng đi theo mấy trăm tên cố giả bộ chấn định nhát gan thử bối. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.